Chương 22, Hoàng gia thu săn. Đáng chết. Diệp Nam Thiên vốn muốn mượn cơ hội lần này ngoại trừ Lăng Trần, lại không nghĩ lực cản lớn như vậy. Những người này từng cái một ngăn cản hắn xuống tay với Lăng Trần, hiện tại hắn đã không có cơ hội lại giết Lăng Trần. Đến nơi này một bước, Diệp Nam Thiên mặc dù không còn tình nguyện, cũng chỉ có thể lui một bước nói chuyện. Hôm nay nhìn tại Tần Tiên Sinh cùng mặt mũi của Thái Thân Vương, trước hết tha cho ngươi tiểu xuất sinh này một mạng, nếu là bị ta thẩm tra ngươi cấu kết ma môn, tu luyện ma môn bí thuật chứng cứ, đến lúc sau chính là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, hắn cũng là ôm bị thương hôn mê Vân Thiên Hà, hướng về võ đài ngoại lao đi. Vân Thiên Hà tổn thương tương đối trọng, Lăng Trần một kiếm kia thiếu một ít liền có thể chí mạng, nếu như không kịp cứu chữa, rất có thể sẽ có lo lắng tính mạng. Đợi đến Diệp Nam Thiên sau khi rời đi, Lăng Trần cũng là hướng về Tử Vân Chân Nhân ba người nhất nhất nói lời cảm tạ, đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ngươi hẳn là cảm tạ Tần Tiên Sinh cùng Thái Thân Vương, bằng không Diệp Nam Thiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Tử Vân Chân Nhân nói, không cần, ta chỉ là động vài cái mồm mép mà thôi, kia Diệp Nam Thiên nếu thật muốn động thủ, ta còn thật không may mà nơi này cùng hắn động thủ. Tần Sơn lắc đầu, nơi này dù sao cũng là thần ý môn địa phương, hắn với tư cách là khách nhân, một khi cùng Diệp Nam Thiên giao thủ, kia không thể nghi ngờ đem ảnh hưởng thần ý môn cùng hắc thị quan hệ trong đó. Thực đến tình trạng kia, hắn hơn phân nửa sẽ không vì Lăng Trần cùng Diệp Nam Thiên động thủ. Bất kể như thế nào, hôm nay tiểu tử có thể được cứu, đều là lại ba vị tiền bối che chở. Nhân tình này, Lăng Trần ghi nhớ trong lòng. Lăng Trần biết, cho dù chỉ là một câu, đó cũng là biểu lộ thái độ, không có một câu nói kia, Diệp Nam Thiên cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ta ngược lại là không nghĩ tới, Thái Thân Vương cư nhiên cũng sẽ giúp đỡ Lăng Trần nói chuyện, ta nhớ được, ngươi thế nhưng là Diệp Nam Thiên hảo hữu. Tần Sơn có chút nghi ngờ nhìn Thái Thân Vương, người sau thái độ chuyển biến làm cho người kinh ngạc. Lời không thể nói như vậy. Coi như là hảo hữu, bổn vương cũng không thể nhìn hắn đoan uổng người tốt đây nè. Hắn đường đường một cái phó tông chủ, vậy mà đối với tông môn hậu bối xuất thủ, này không hợp giang hồ đạo nghĩa á còn nữa, ta cũng không muốn nhìn thấy, võ lâm đệ nhất thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc tàn lụi, vậy cũng thật là đáng tiếc. Ta làm như vậy, cũng là vì ta phong chi quốc cứu vãn nhân tài. Thái Thân Vương một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Thái Thân Vương thật sự là công và tư rõ ràng, tài đức sáng suốt thánh quân. Lăng Trần nghe lời này có chút đường hoàng. Thế nhưng người ta rốt cuộc cứu mình, lúc này không thể hủy đi đối phương đài. Đây là bổn vương thuộc bổn phận sự tình. Thái Thân Vương một bộ trách nhiệm chỗ bộ dáng, mà phía sau sắc cũng là hơi hơi ngưng tụ. Đúng rồi, Lăng Trần, bổn vương kỳ thật còn có một việc muốn nhờ ngươi. Cứ nói đừng ngại. Lăng Trần sắc mặt ngưng lại. Cuối năm nay, chúng ta hoàng thất sẽ muốn mời đến từ toàn bộ phong chi quốc thanh niên tài tuấn, tổ chức một lần đại hình thu săn, bổn vương hy vọng. Đến lúc sau ngươi có thể nể mặt tham gia, thay bổn vương xuất chiến. Hoàng gia thu săn Lăng Trần ngẩn người, không nghĩ tới Thái Thân Vương này lại đột nhiên đưa ra loại sự tình này muốn mời. Hoàng gia thu săn, đây chính là hoàng thất tốt đẹp truyền thống, dị vãng dường như chỉ có hoàng tộc cùng vương công đệ tử tài năng tham gia, hiện tại cư nhiên mở rộng đến toàn bộ phong chi quốc thanh niên tuấn kiệt sao Tần Sơn cũng là sắc mặt hơi kinh ngạc, đối với phong chi quốc hoàng gia thu săn hoạt động. Hắn hiển nhiên cũng là có biết một ít. Dĩ vãng thu săn đều lưu tại hình thức, lần này, triệu tập cả nước tuấn kiệt, là vì rèn luyện hoàng tộc cùng con cha ưu con lại, cũng là tăng cường chúng ta phong chi quốc thiên tài ở giữa giao lưu. Thái Thân Vương cười nói, tại thu săn bên trong lấy được top 3 thanh niên tuấn kiệt, đều đạt được vô cùng hậu đãi ban thưởng, mà thu săn thứ nhất, sẽ đạt được hoàng đế bệ hạ tự mình ban phát vương giả lệnh bài. Vinh dự nhận được chúng ta phong chi quốc một đời tuổi trẻ vương giả. Nếu là như vậy, kia đối với một đời tuổi trẻ mà nói, ngược lại là một lần không tệ rèn luyện. Tần Sơn cùng Tử Vân Chân Nhân đều là nhãn tình sáng lên, kể từ đó, này thu săn liền có ý tứ. Lăng Trần, lần này thu săn sẽ quyết xuất phong chi quốc một đời tuổi trẻ bên trong vương giả, ngươi muốn phải không tham gia, này võ lâm đệ nhất thiên tài vị trí, liền tràn đầy nguy cơ. Thần Sơn cũng là cười nói, võ lâm đệ nhất thiên tài chỉ là hư danh, Nam Quốc sao mà mênh ngông, thiên tài đâu chỉ ngàn vạn, không có chân chính giao thủ qua, đệ nhất danh tiếng, thực không dám nhận. Lăng Trần lắc đầu, hắn đệ nhất thiên tài danh xưng, kỳ thật rất lớn trình độ đều là được phụ thân hắn Thiên Vũ uy danh của Chí Tôn, thiên tài loại vật này, so với chính là trời phú, lại nói tiếp hư vô mở mịt, ai có thể mười phần xác định thiên phú mạnh yếu, kỳ thật đều là thiên tài, ai nguyện ý chịu thua đệ nhất thiên tài, cũng không đồng đẳng với một đời tuổi trẻ vương giả. Vương giả lấy thực lực vi tôn, thiên tài lấy thiên phú tăng trưởng. Bất quá nếu là Thái Thân Vương có lời mời, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Trần vốn đang muốn cân nhở ả cờ một chút, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc thiếu người của Thái Thân Vương tình, chuyện này, vô pháp cự tuyệt. Vậy hảo, có Lăng Trần thiếu hiệp đại biểu bổn vương xuất chiến, lần này thu săn bổn vương nhất định nô được thứ nhất. Kêu bổn vương ngay tại vương phủ xin đợi đại giá. Thái Thân Vương trên mặt lộ ra một vòng mười phần nụ cười sáng lạ, mà cũng là cáo tử. Ta nói Thái Thân Vương này làm sao có thể đột nhiên giúp ta, nguyên lai là có tầng này ý định. Đợi đến Thái Thân Vương đi rồi, Lăng Trần cũng là thì thào tự nói mà nói. Ngươi thực lúc Thái Thân Vương giúp ngươi, chỉ là vì cho ngươi tham gia thu săn Tần Sơn nheo lại con mắt. Bằng không thì đâu này, Lăng Trần sắc mặt hơi kinh ngạc. Có lẽ không phải, Tần Sơn thần sắc có chút ý vị thâm trường. Hắn nếu thật là ôm mục đích này, Vân Thiên Hà chẳng phải cũng là một cái tốt nhất nhân tuyển? Hắn hoàn toàn không đáng vì điểm này mục đích, liền đi đắc tội cùng hắn quan hệ không tệ Diệp Nam Thiên. Vậy hắn là vì sao? Lăng Trần nhíu mày. Ta này cũng không rõ ràng. Tần Sơn giang tay ra, ta là cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Hiện giờ ta đây, tựa hồ cũng không có cái gì có thể giá trị lợi dụng, Thái Thân Vương này. Mặc dù thật sự có toan tính lưu, cũng không đáng như thế phiền toái. A Lăng Trần ngược lại là cũng không quá nhiều hoài nghi, hắn hiện tại không hề có bối cảnh, chính là một cái phổ thông đệ tử, Thái Thân Vương này không cần phải đánh hắn cái gì chủ ý, vậy cho là ta quá lo lắng. Không có nhiều lời, Tần Sơn cũng là hướng Lăng Trần cáo từ, ta còn có việc phải xử lý, ngày sau còn có cái gì chuyện quan trọng, có thể tới Vũ Thành tìm ta. Thần tiên sinh đại ân, ngày sau tất báo. Lăng Trần cảm kích ôn quyền. Cùng Lăng Trần cáo tử, Tần Sơn cũng là mang theo Hắc Thị vài người chấp sự rời đi võ đài. Lúc này, trên quảng trường rất nhiều đệ tử cũng là đi đi, tán tán, lớn như vậy võ đài, ngoại trừ những cái kia vụn vặt lẻ tẻ đệ tử, cũng chỉ còn lại có Lăng Trần cùng Tử Vân chân nhân. Hai người đi ra quảng trường, đi thẳng đến thông hướng Vô Trần Viện đường mòn. Ta sẽ không minh bạch. Diệp Nam Thiên này vì sao hận ta như vậy? Hắn dù gì cũng là một đời kiếm đạo tông sư, tại sao hôm nay triển lộ ra như thế hiểm ác? Sắc mặt Lăng Trần có chút vô pháp lý giải, Vân Thiên Hà hay là xuất phát từ lòng gánh tị, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thế nhưng Diệp Nam Thiên, một đời kiếm đạo tông sư, làm khó hắn một ít bối phận, liền nói không được. Diệp Nam Thiên hận đến không phải là ngươi, mà là phụ thân ngươi Lăng Thiên Vũ. Tử Vân chân nhân lắc đầu. Diệp Nam Thiên kiếm đạo thiên phú kinh người, là trong chốn võ lâm nhất đẳng kiếm khách, nhưng ở hắn tôi hăng hái thời điểm, cũng tại một lần trọng yếu trong tỷ thí, đã thua bởi phụ thân của ngươi Lăng Thiên Vũ. Hắn hăng hái khổ luyện, đổi lấy lại là lần lượt thất bại, có thể nói hắn đời này, đều bị Lăng Thiên Vũ gắt gao áp chế, không có ngày nổi danh. Trong này tích lũy ít nhiều oán hận, ai cũng không rõ ràng lắm. Thiên Vũ Chí Tôn đã vẫn lạc. Hiện tại hắn chỉ có thể đem cừu hận chút xuống tại trên người của ngươi, hơn nữa 3 tháng trước đại biến, nếu như không có người bên trong sĩ phối hợp tác chiến, căn bản sẽ không tạo thành lớn như thế lực phá hoại, dẫn đến ta thần ý môn cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa. Tử Vân chân nhân trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Vậy ý của ngài, ngoại trừ mẫu thân của ta, Diệp Nam Thiên này có không có khả năng là Thánh Vu giáo gian tế? Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hiện giờ tại trong mắt mọi người, Liêu Tích Linh còn không thoát khỏi được hiểm nghi lớn nhất, Lăng Trần lúc này mới mang nàng bài trừ bên ngoài. Khó mà nói, loại lời này cũng không thể tùy tiện nói, tại không có chứng cứ trước, hết thể cũng không thể vọng kết luận. Tử Vân chân nhân lắc đầu, mà nhìn về phía Lăng Trần, bất quá ngươi vẫn phải là cẩn thận, không chỉ là Diệp Nam Thiên, hiện tại thần ý môn rất nhiều trưởng lão, ta xem đều có vấn đề. Cái này ta biết, ta sẽ cẩn thận. Lăng Trần gật gật đầu, 3 tháng trước sự tình, hắn sớm biết trong đó có mờ ám, những thần ý môn này còn sót lại trưởng lão, hơn phân nửa đều có vấn đề, mà có khuynh hướng phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ kia nhất phái trưởng lão, hầu hết đã đa chết ta y một lần đó đại biến bên trong. Còn dư lại, hoặc là chính là càng già càng lão luyện, hoặc là, liền có khả năng là gian tế. Bây giờ thần ý môn, chướng khí mù mịt, nội bộ hỗn loạn, bên ngoài thanh danh cũng rất xuống ngàn trượng, sớm đã không còn là lúc trước cái kia võ lâm bá chủ, e rằng rất nhiều võ lâm nhân sĩ đã đem thần ý môn định vị vì nhị lưu tông môn. Ngươi lần này thiếu chút nữa giết đi Vân Thiên Hà, cùng Diệp Nam Thiên nhất hệ mâu thuẫn liền triệt để trở nên gay gắt. Diệp Nam Thiên bên kia ta sẽ nhìn nhìn, hắn người này hôm nay ném đi mặt mũi, ngày sau nên sẽ không lại tự mình ra tay với ngươi. Nhưng bảo vệ không cho phép đệ tử của hắn sẽ không. Tử Vân chân nhân nhìn nhìn Lăng Trần, sắc mặt ngưng trọng lên, Vân Thiên Hà tuy được xưng tứ đại thiên tài đệ tử một trong, nhưng chỉ là Diệp Nam Thiên tuổi tác nhỏ nhất đệ tử. Trên hắn mặt, còn có ba vị sư huynh sư tỷ, thực lực đều mạnh hơn Vân Thiên Hà. Đặc biệt là Diệp Nam Thiên đại đệ tử Long Dương, nổi tiếng thiên bảng top 10, lấy thực lực ngươi bây giờ, 10 cái thêm vào đều không phải là đối thủ của hắn. Xác thực. Lăng Trần gật gật đầu, thiên bảng, đây chính là toàn bộ năm quốc tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực quyền uy bài danh, do Hắc Thị cùng Vạn Tượng Môn liên hợp đẩy ra, từng cái quý đổi mới một lần, chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới, đạt tới võ sư tầng thứ, y đi theo thực lực bài danh trước sau, đều có thể bị liệt nhập thiên bảng bên trong. Vân Thiên Hà ba vị sư huynh sư tỷ, có hai vị đều nổi tiếng thiên bảng, chính là yếu nhất cái kia, cũng tuyệt không phải là hắn có thể ứng phó đối thủ. Địch nhân, một cái so với một cái cường đại A đánh bại một cái Vân Thiên Hà, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Phải ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn, chỉ có không ngừng để thăng thực lực bản thân, một khác cũng không thể lười biếng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.